Vạn đạo Long Hoàng, chương 1706, Phong Vân lại nổi lên. Gocchuyenaudio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bán thánh đến thánh cảnh, có một cái khảm, rất khó vượt qua cần hùng hậu tích lũy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên hạ, đi đến bán thánh đệ tam giai đoạn, pháp tắc quán thể người rất nhiều, nhưng có thể đột phá thánh cảnh, lại có mấy cái. Thánh cảnh cường giả thọ nguyên kéo dài, Thương Châu 13 cái đỉnh cấp tông môn, sở dĩ có nhiều như vậy thánh giả, đó đều là dài dằng dặc tuế nguyệt tích lũy xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có ít người dừng ở bán thánh cảnh giới, mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều có khối người, giống như cái kia thần tử, không phải cũng ở bán thánh giai đoạn, dừng lại hơn 10 năm, mới bước vào thánh cảnh. Mà Thương Châu thập đại yêu nghiệt những người khác rất nhiều cũng đang bán thánh dừng lại rất lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi, Lục Minh tu luyện chính là hỗn độn pháp tắc, so thường nhân càng khó đột phá, một năm không có đột phá, rất bình thường. Ngoại trừ Lục Minh, Minh luyện thứ thân cũng đã sớm đạt đến bán thánh đệ tam giai đoạn pháp tắc quán thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần Phao Phao, càng là ở Định Bảo Đại hội không lâu sau đó, liền đạt đến pháp tắc quán thể, khoảng thời gian này, một mực đang bế quan khổ tu, nỗ lực trùng kích thánh cảnh. Đương nhiên, Phao Phao, khổ tu chỉ là mỗi ngày nằm ngáy o o ôm lấy thời không tinh thạch luyện hóa mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hương Hương, ngươi trước trở về đi, hào hào củng cố cảnh giới, đem cơ sở làm chắc không vội mà đột phá. Lục Minh căn dặn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt sư tôn, tiểu nha đầu điểm điểm, sau đó đạp không rời đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vẫn như cũ xếp bằng ở tuyết sơn đỉnh, không nhúc nhích cho dù gió tuyết tới người, hắn phảng phất bàng quan. Hắn tâm thần tự do thiên địa tự nhiên, phảng phất cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian nhoáng một cái, lại qua 7 ngày. Đúng lúc này, một tiếng vang vọng thương khung kêu to, đánh thức Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mở ra hai mắt ngóng nhìn thương khung, ở trên thương khung, một đầu to lớn vô cùng thương ưng, ở phá không bay lượn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, đây không phải là chân chính thương ưng, mà là một tòa kiến trúc to lớn kiến trúc hùng vĩ. Thương đế tẩm cung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh con người co rụt lại, hắn liếc mắt liền nhận ra, này chính là đang thương đế bí cảnh, nhìn thấy tàng địa tẩm cung. Lúc trước Thương Đế mượn hắn chí thánh bảo vật Lôi Đỉnh cùng diệt hồn Pháp Vương đại chiến, Thương Đế tẩm cung phá toái hư không rời đi, bay đến vô tận hư không bên trong, hiện tại cách nhau mấy năm thế mà lại xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Đế tẩm cung, lấy kinh khủng tốc độ, hướng về Thương Châu phía Tây bay đi. Hiu, hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Long Thần Cốc bay ra 7, 8 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh tốc độ đều nhanh kinh người, đuổi theo Thương Đế tẩm cung, chớp mắt đi xa, chớp mắt không có tung tích. Kia tốc độ quá nhanh, coi như Lục Minh đuổi theo cũng tuyệt đối đuổi không lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, Thương Đế tẩm cung thế mà một lần nữa hiện thế. Lục Minh trong lòng, gợn sóng chập trùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương đế chữ vật giới chỉ còn ở hắn trên tay đây, đáng tiếc phía trên có thương đế lạc ấn, hắn hiện tại căn bản mở không ra. Không biết thương đế cùng diệt hồn Pháp Vương như thế nào. Một lần này thương đế tẩm cung hiện thế, chắc chắn kinh động Thương Châu, tin tưởng không lâu, liền sẽ có tin tức truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện của tôi, nè, tê, Lục Minh suy nghĩ, sau đó kết thúc tu luyện quay trở về Vân Long Cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, hơn 10 ngày sau, một đầu tin tức truyền khắp Thương Châu. Thương đế tẩm cung hiện thế, từ đông hướng tây phi hành, cuối cùng hạ xuống ở tây bộ một phiến hoang mạc phía trên, Thương Châu tất cả đại tông môn đều đã bị kinh động, phái ra tuyệt đỉnh cao thủ tiến về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng các tông phái ra tuyệt đỉnh cao thủ tiến vào Thương đế tẩm cung, cuối cùng thế mà phát hiện Thương đế thi thể. Đây chính là yêu đế thi thể, chân quý vô cùng, mỗi một căn lông vũ, đều là tuyệt đỉnh luyện khí tài liệu, có thể luyện thành đáng sợ thánh binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn huyết nhục cốt cách càng là vô thượng kỳ chân, so rất nhiều thiên tài địa bảo, còn chân quý hơn, có thể luyện thành vô thượng đại dược huyền diệu vô tận. Có thể nói, một tôn yêu đế toàn thân đều là bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng, các đại tông môn triển khai kịch liệt tranh đoạt, phát sinh đại chiến liên miên. Cuối cùng, 12 cái đỉnh cấp tông môn quyết định đem yêu đế thi thể chia làm 12 phần, mỗi cái tông môn được một phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đời yêu đế, lúc trước trấn áp Thương Châu tuyệt thế cường giả Thương Đế chết rồi cứ như vậy bị các đại tông môn chia cắt. Bất quá, ở Thương Đế trên người, các đại tông môn lại không có tìm tới hai loại chân quý nhất bảo vật kia chính là Thương Đế thế giới chi tâm cùng chữ vật giới chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu hành giả, một khi tu luyện tới võ đế cảnh giới, liền có thể đem thánh tâm diễn hóa thành một cái thế giới, một cái chân chính thế giới. Truyền thuyết, có chút tuyệt thế đại năng, tự thân diễn hóa thế giới, đã cùng thế giới bên ngoài một dạng, có thể tự động sinh sôi sinh linh, huyền diệu vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đế cấp cường giả diễn hóa thế giới, gọi chung là tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới hạch tâm, liền là thế giới chi tâm, vô cùng chân quý, ẩn chứa võ đế truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ Thương Đế thế giới chi tâm cùng chữ vật giới chỉ, lại không có nhìn thấy, đã dẫn phát các loại suy đoán. Lại qua nửa tháng, một đầu càng thêm kinh người tin tức dẫn nổ Thương Châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin tức xưng Thương Đế truyền thừa cùng chữ vật giới chỉ, đã sớm bị người chiếm được. Lúc trước đông đảo thế hệ trẻ tuổi nhân vật tiến vào Thương Đế bí cảnh, liền bị người chiếm được Thương Đế truyền thừa cùng chữ vật giới chỉ, người kia liền là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này tin tức vừa ra thiên hạ chấn động, đem Lục Minh một lần nữa đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mà liên quan tới lúc trước chỉ có Lục Minh một người từng tiến vào Thương Đế tẩm cung hạch tâm sự tình, lại bị người lật ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, lại có tin tức xưng, Lục Minh sở dĩ có thể nhanh như vậy nhanh quật khởi chiến lực kinh người như vậy, liền là chiếm được Thương Đế truyền thừa cùng Thương Đế bảo vật. Chuỗi này tin tức nhường đại bộ phận người đều tin tưởng, Lục Minh khẳng định chiếm được Thương Đế truyền thừa cùng chữ vật giới chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Châu tất cả đại tông môn, đem ánh mắt chuyển hướng Long Thần Cốc. Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật người nào không tâm động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, một cái hải ngoại tiểu đảo người, liền là bởi vì chiếm được Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật đều có thể nghịch thiên quật khởi, không phải là thánh giết thánh, đi đến tình trạng như thế, những người khác lấy được đây. Thương Châu, một trận đáng sợ phong bạo, đang nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Long Thần Cốc một tòa tuyết sơn đỉnh, Lục Minh đứng yên bất động cao mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cuộc là người nào, nói ra hắn lấy được Thương Đế chữ vật giới chỉ sự tình. Chẳng lẽ là Diệt Hồn Pháp Vương? Diệt Hồn Pháp Vương không chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong lòng khẽ động. Trước đó, đông đảo cường giả tiến vào Thương Đế tẩm cung, chỉ phát hiện Thương Đế thi thể, lại chưa phát hiện Diệt Hồn Pháp Vương thi thể, rất khả năng, Diệt Hồn Pháp Vương không chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên hạ, nhìn thấy Lục Minh lấy được Thương Đế chữ vật giới chỉ có Diệt Hồn Pháp Vương một người. Có lẽ, là Diệt Hồn Pháp Vương cầm đi Thương Đế thế giới chi tâm, sau đó truyền ra đầu này tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, một đạo bóng người đạp không mà đến, rơi ở bên người Lục Minh. Sư tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ôm quyền khom người. Người này, là Vân Long Cốc Chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Nhi, ngoại giới tin tức ngươi hẳn là cũng nghe nói à, Vân Long Cốc Chủ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói, Lục Minh gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Long Cốc Chủ trầm ngâm một cái, nói, Minh Nhi, ngươi nhưng có lấy được Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật. Chỉ lấy được Thương Đế chữ vật giới chỉ cũng không lấy được truyền thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cũng không giấu giếm, ngay thẳng nói. Hiện tại nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.